Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 167. Ngũ đại thế gia đám thiên tài bọn họ, canh thứ hai, thế mà không phải họ Tô. Tô Du không tới sao? Một tên khác người nhà họ Ngô đi tới, đó là một cái người lùn nữ tử, khuôn mặt tuổi trẻ đáng yêu, nhưng hơi có vẻ còng xuống. Tóc trắng xóa, Tô Điềm nói, Ngô tứ công chúa, các người ẩn quân không phải cũng không có tới sao? Tóc trắng người lùn nữ tử nghe được lúc này pháp, bỗng nhiên chợt nhìn về phía Hạ Cực, nguyên lai là ngươi Tô gia đế sư, Phong Nam Bắc, nàng lệch ra ngửa đầu, nhìn kỹ Hạ Cực bộ dáng, tựa hồ muốn nhìn được hắn có cái gì khác biệt, nhiều lần, nàng cười khanh khách dâng lên. Đi xa, Ngô Tuyệt vẻ mặt có chút lạnh, nhưng cũng đi theo tóc trắng nữ người lùn cùng rời đi. Tô Điềm hướng Hạ Cực nhẹ giọng giới thiệu nói, hai vị này đều là người nhà họ Ngô. Ngô gia trừ như thường cảnh giới bên ngoài, thường có không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Vị kia Ngô Tứ tiểu thư là Ngô gia gia chủ thất nữ. Cũng là tiểu nữ. Nhưng mẫu thân của nàng mang thai nàng 10 năm mới sinh ra nàng. Cho nên nàng được xưng tử vong công chúa. Nói lâu, liền thành tứ công chúa. Ngược lại thật tứ công chúa cũng đã chết. Sau đó, nàng lại chỉ cái kia khoác lên khô lâu hoa đồ án áo giáp nam tử nói. Đây là thần gia người. Bọn họ cùng ma đạo, tà đạo đồng minh. Bình thường tới nói sinh mệnh lực đều rất mạnh. Danh xưng chặt đầu bất tử. Nam tử kia nói, như nhau, các người người Tô gia long huyết khôi phục lực lượng cũng không yếu. Tô Điềm cũng không hỏi xưng hô như thế nào. Nam tử kia nhẹ hừ một tiếng, mang theo sau lưng một vị mặt nạ nữ chậm rãi đi xa. Mà vào lúc này, một cái lưng lấy trọng kiếm, trong tay nắm lấy một chuỗi tràng hạt thiếu niên đi tới. Hắn nho nhã nói một tiếng, Chu Vong gặp qua hai vị, Hạ Cực rõ ràng có thể cảm giác cái này người lúc nói chuyện mang theo thiện ý, mà trong thần sắc cũng hỗn tạp mấy phần thân cận. Một tên khác Chu gia thiếu nữ, lấy áo trắng nghê thường, phụ ba thanh tế kiếm, mi tâm điểm một đóa đỏ thẫm hoa mai, cánh hoa năm ra, Phật chi không đi. Mà hiện ra băng thanh ngọc khiết cảm giác, nàng ôm quyền nói tiếng, Tam Trượng Tuyết gặp qua hai vị, Tô Điềm cùng Hạ Cực cũng từ ghi danh hào. Sau đó, Tô Điềm lại nói khẽ, ngũ đại thế gia, tên là một thể, nhưng chúng ta cùng Chu gia quan hệ gần một chút, Ngô Lữ thần ba nhà thì là gần một chút. Hạ Cực đè xuống đáy lòng cảm xúc, hiện tại, hắn cùng trước mặt Tô Điềm hiển nhiên là tin tức không ngang nhau. Nhưng hắn cũng không phải bị hù hai câu liền có thể hù dọa người. Mà càng là loại thời điểm này, thì càng không thể loạn. Bằng không vẫn thật là bị người nhìn rõ ràng. Thế là, hắn giả bộ như người không việc gì. Bình tĩnh nói, Phong Nam Bắc gặp qua hai vị. Chu Vong nói, kính đã lâu Phong Sư Huynh đại danh. Có thể theo Tô gia rất nhiều thiên tài bên trong thắng được. Quả nhiên là ghê gớm. Ta Chu gia quốc sư cũng mau ra núi. Đến lúc đó cùng đế sư chính là phối hợp ăn ý. Ta theo tại quốc sư bên cạnh người. Nói không chừng sau này người ta còn có cùng hướng cơ hội gặp lại. Tô Điềm cũng từ ghi danh hào. Tam Trượng Tuyết trực tiếp đi qua. Thân thiện nói. Ta nghe nói qua muội muội, muội muội thế mà có thể bị phái đi Ngô gia trao đổi. Bây giờ học thành mà về, thân kiêm hai nhà sở trưởng, sau này chính là tiền đồ vô lượng. Hạ Cực nghe được muội muội hai chữ, vẻ mặt cổ quái nhìn về phía Tô Điềm. Nếu như căn cứ gia tộc tử đệ lời giải thích, lão tổ là đã sống vạn năm tồn tại, bực này nhân vật há có thể bị người vũ nhục. Tô Điềm quả nhiên sẽ không bị người vũ nhục. Nàng tự nhục nói, nào có cái gì tiền đồ vô lượng, 11 cảnh pháp thân đều không có vào ngũ sắc long. bất quá là đầu hỗn tạp sắc, mất mặt vô cùng. Tam Trượng Tuyết muốn an ủi, cũng không biết từ đâu mở miệng, dù sao đều là thế gia người, đối ngoại bộ kia liền không muốn dùng. Hạ Cực thực sự không làm rõ ràng được Tô gia lão tổ là tình huống gì. Nói nàng là thật a, thoạt nhìn rất yếu, nói nàng là giả đi, chính mình lại không tin. Thế là, hắn đổi chủ đề, Tuyết cô nương vì sao không lấy họ Chu đối ngoại đâu? Tam Trượng Tuyết nói, khi còn bé bị gửi nuôi tại Thiên Xem Linh Tuyền tự làm ni cô. Bởi vì vóc dáng quá thấp, cho nên pháp danh Ba Trượng, trở lại thế gia sau không muốn cải thành Tô gia tên xung quanh Tuyết, cho nên xưng là Tam Trượng Tuyết. Chu Vong cười nói, Tuyết sư muội có thể là ta Chu gia yêu nghiệt, bằng không đổi lại bị người, nào có nói không cải danh liền không cải danh. Chu sư huynh chớ có khiêm tốn, có thể chỗ này chủ trì dị hỏa hỏa chủng thu thập đệ tử, đều là thiên tài chân chính, cũng đều là tương lai gia tộc trụ cột, không phân cao thấp. Hạ Cực cảm thấy lời này đặt ở bình thường là không có vấn đề, nhưng hắn lại liếc qua Tô Điềm, Tô Điềm cũng đang nhìn hắn. Hạ Cực than nhẹ một tiếng, không dối gạt hai vị, ta Tô gia vốn là thu thập được một viên hỏa chủng cho ta đột phá sử dụng, nhưng mà ta lại chưa có thể hấp thu, cũng không có thể thành công. Thật sự là hổ thẹn này thiên tài chân chính tên, không biết sau này còn có thể hay không đột phá 11 cảnh. Chu gia hai người, Tô Điềm nói, cái kia một viên hỏa chủng sau đến cho ta dùng, ta đột phá ra một đầu hỗn tạp sắc long, sơ tướng tức định mệnh, xem ra ta mệnh cũng cứ như vậy. Chu gia hai người, Hạ Cực liếc qua Tô Điềm, chẳng lẽ nói, đóng vai heo là quái vật nhóm cơ bản kỹ thuật cùng thường ngày yêu thích sao? Tô Điềm cũng nhìn thoáng qua hắn, lộ ra hiểu ý cười. Chu gia hai người kịp thời chủ đề xóa khai, nơi xa rất nhanh lại là một cơn chấn động. Cuối cùng Lữ gia hai người đi ra, nam tử một thân nho sinh quần áo, hai mắt cười nheo lại như cùng một con rắn độc, tràn ngập cảm giác nguy hiểm. Nữ tử lại là toàn thân áo trắng đạo bào, có mấy phần thoải mái xuất trần cảm giác, phiêu phiêu miểu miểu, chỉ làm cho người cảm giác là thiên tiên hạ phàm. Hai người hướng về Tô xung quanh hai nhà gật gật đầu, sau đó trực tiếp hướng Thần Ngô hai nhà bên kia đi. Hạ Cực duy trì lấy bất động không dao động vẻ mặt phiết qua hai người. Lữ gia tới nữ nhân hắn nhận biết, chính là cùng hắn tại một tòa cung điện sinh sống hơn 10 năm hai hoàng tỷ Hạ Doãn. Cũng là vu oan giá họa với hắn, khiến cho hắn tại Tàng Kinh Các Lý bị giam giữ 2 năm có thừa kém chút mất mạng nữ nhân. Đúng, chính mình xạ điêu anh hùng chuyện trả lại cho nàng chặt đứt chương, không cho nàng kể xong. Tô Điềm nhìn thấy người đầy đủ hết, chính là đi ra, tay trái vung lên. Trong tay áo một tấm bản đồ chính là phù không triển khai. Trên đó là vô cùng kỹ càng địa đồ, mà tấm bản đồ này tại nguyên bản trên cơ sở càng là tăng thêm lần thứ 2 vé. Mọi người đi đến xem địa đồ, Tô Điềm lúc này mới sạch tiếng nói, ta Tô gia tốn hao tâm lực, đối kiếp tiến hành thăm dò. Đây là vẽ sau bản đồ mới, nhưng mà, dung nham không ngừng biến hóa. Tây phương hỏa kiếp cũng là không ngừng mạnh lên, địa hình địa vật cải biến cũng là lúc nào cũng có thể phát sinh. Nàng chỉ trên bản đồ một chỗ, lại hướng về phía đông nam vị trí. Thế nhưng nơi này, ta Tô gia phát hiện một khối hỏa chủng bảo địa, ít nhất hơn 10 đoàn dị hỏa hỏa chủng, rất là chân quý. Tô gia khẳng khái, ta Lữ gia nhờ ơn. Nho sinh mỉm cười nói, mấy người còn lại cũng mang tính tượng trưng nói cảm ơn. Tô Điềm nói, hiện tại vấn đề là, như thế nào lấy, dị hỏa hỏa chủng chỗ, tất có ma long, cái kia ăn mặc khô lâu hoa áo giáp thần gia nam tử hừ lạnh nói. Ma long tính là thứ gì? Tô Điềm nói, mọi người đoán chừng đối lửa yêu còn không có khái niệm a. Bây giờ thời tiết lạnh lẽo, hỏa yêu bị suy yếu rất nhiều, thế nhưng còn có mấy cái đặc tính chưa từng cải biến. Thứ nhất, hỏa yêu xác thịt cứng rắn, pháp tướng phía dưới lực lượng sẽ không đối bọn nó tạo thành tổn thương. Thứ hai, hỏa yêu thân thể nhiệt độ rất cao, binh khí chém đi tới liền sẽ bị nóng chảy. Thứ ba, hỏa yêu hỏa là độc hỏa, yếu nhất độc hỏa đều có thể dẫn động nhân khí hơi thở hỗn loạn, để cho người ta khí tức vô phương thông suốt, cho nên tới gần đánh, thực lực của các vị chỉ có thể phát huy rất ít. Đây chỉ là hỏa yêu, mà không phải hỏa ma long, mà hỏa ma long là dùng hỏa yêu làm thức ăn quái vật. Nàng nói xong, người chung quanh phát ra nhẹ nhàng tiếng cười. Cái kia thần gia nam tử cau mày nói, dù vậy, lại như thế nào? Lữ gia nho sinh híp mắt đi tới nói, Tô Điểm cô nương ý tứ ta hiểu được, ít nhất hơn 10 đoàn dị hỏa hỏa trùng. Điều này đại biểu lấy mảnh đất này có thật nhiều đầu ma long, hoặc là nói có mạnh hơn ma long tồn tại. Như vậy chúng ta những người này nếu như muốn hái tới hỏa chủng, đầu tiên cần chính là cụ thể hơn tình báo. Thứ hai cần chia làm 3 tổ. Lữ gia nho sinh cái kia nhất tuyến híp mắt mang theo hàn mang quét qua mọi người. Tổ thứ nhất dẫn dắt rời đi ma long. Tổ thứ hai ngắt lấy dị hỏa, tổ thứ ba thủ hộ ngắt lấy người. Mỗi một tổ độ khó cũng không nhỏ, nhưng ta nghĩ các vị đều các dấu thần thông, đều có át chủ bài, chạy trốn nên không có vấn đề. Như vậy vấn đề ngay tại phân tổ, chư vị có xung phong nhận việc sao? 10 người lẫn nhau nhìn một chút, này 3 tổ không có nhẹ nhõm dẫn dắt rời đi ma long, cần kéo dài lôi kéo ma long, không cho ma long trở về. Đây là muốn mệnh nhiệm vụ, ngắt lấy dị hỏa thì là mất đi tự do. Một khi vọng động rất có thể gặp dị hỏa cắn trả mà chịu trọng thương. Thủ hộ ngắt lấy người cũng là gánh vác như là dẫn dắt rời đi tới gần hỏa yêu, dự phòng đột nhiên tập kích các loại then chốt nhiệm vụ. 10 người đều là thế gia thế hệ tuổi trẻ thiên tài, đều là thế gian chân chính nhân tài kiệt xuất, trong tay đều nắm rất nhiều phàm nhân nghĩ cũng nghĩ không ra pháp khí bảo vật. Nhưng chuyện này xác thực khó nhường tất cả mọi người trầm mặc lại. Hạ Cực nói, ta dẫn dắt rời đi ma long, ta có kinh nghiệm, ta cam đoan dẫn dắt rời đi ma hàng dài đều sẽ không trở về. Ân, không biết ma long có thể hay không trải qua được Hắc Hoàng Đế một bàn tay. Nếu như còn có thời gian, có lẽ có khả năng thử một chút có thể hay không nắm ma long làm thành thực phẩm chín. Mọi người nghe hắn kiểu nói này, đột nhiên cảm giác được dẫn dắt rời đi ma long này kỹ thuật có phải hay không là đối lập nhẹ nhõm đâu. Nhưng Tô Điểm bỗng nhiên nói, Nam Bắc, ngươi theo ta, ta ngắt dị hỏa, ngươi tới thủ hộ, ta không yên lòng người khác trông coi ta. Mọi người ngươi một lời ta một câu. Lữ gia nho sinh nói, tại hạ coi là 4 người dẫn dắt rời đi ma long, 4 người ngắt lấy, 2 người thủ hộ, thích hợp nhất ma long chỗ, bình thường hỏa yêu cũng không dám tới gần, nhưng ma long rất nhiều, tự nhiên cần 4 người đi dẫn, ngắt lấy hỏa chủng càng nhanh càng tốt, cho nên 4 người, còn thừa 2 người thì là thủ hộ. Cái này người nói lời quả thật có chút đạo lý. Mọi người liền thoáng an tĩnh lại. Lữ gia nho sinh có nói, đến mức phân chia như thế nào, bốc thăm quyết định đi. Có khả năng, không có vấn đề, dạng này công bình nhất. Thế là, lữ gia nho sinh từ trong ngực lấy ra 10 khỏa lớn nhỏ giống nhau, màu sắc nhất trí đá bạch ngọc. Sau đó tại trên đó bôi bôi vẽ tranh. Tiếp theo lưng chuyển tới, hắn nhìn khắp 4 phía nói, bắt được màu đỏ dẫn dắt rời đi ma long, bắt được màu vàng ngắt lấy dị hỏa, bắt được màu lam tiến hành thủ hộ, từng cái tới. Mọi người nhìn nhau, không, cùng một chỗ bắt, từng cái tới không tốt. Lữ gia nho sinh, được thôi, thế là, mọi người vây lên, lữ gia nho sinh nắm 10 khối đá bạch ngọc thả trên mặt cát. Trong nháy mắt, 10 đạo móng vuốt tàn ảnh bay ra, trong đó còn truyền đến một mảnh giao thủ tiếng vang, hiện trường loạn thành một bầy. Thậm chí còn có một khỏa đá bạch ngọc bị chấn thành bột phấn. Lữ gia nho sinh, hắn là hiểu rõ, bắt cái gì cưu, đây là đoạt cưu a. Một cái chớp mắt về sau, 9 bắt được người đá bạch ngọc, Ngô Tuyệt trên tay không có cái gì, lúng túng đứng ở một bên. Hắn vốn là nghĩ đến cướp đoạt Thái Ngọc Thạch, kết quả lại không biết cùng người nào giao thủ, mà bị đánh lui qua một bên. Lại đến cướp đoạt Ngọc Thạch lúc, còn sót lại một khỏa đã tại gào thét tung hoành khí lưu ở giữa bị chấn bể. Những người khác bày ra trong tay Ngọc Thạch, điểm phối xuất ra, dẫn dắt rời đi ma long người là Thần Thiên 3, khô lâu hoa áo giáp nam tử, Thần Thiên 9, mặt nạ nữ, Tam Trượng Tuyết, ngắt lấy dị hỏa người là Tô Điềm, Lữ Trần, Ngô Tứ Công Chúa, Chu Vong, bảo vệ người là Hạ Cực, Hạ Doãn, hoặc là Lữ Đồng Ý, mà các phương đối kết quả này đều thật hài lòng, cho nên không có vào tay Ngọc Thạch Ngô Tuyệt liền cùng dạng gánh vác nổi lên dẫn dắt rời đi ma. Long nhiệm vụ, nơi này ẩn giấu một cái nho nhỏ cân bằng, dẫn dắt rời đi ma long người không nói, mà tô xung quanh hai nhà, cùng thần Lữ Ngô hai nhà. Bên trong, thủ hộ người cùng ngắt lấy người tỷ lệ vừa vặn cung cấp. Về sau, thì là trước thăm dò có quan hệ dị hỏa chỗ cụ thể hơn tin tức. Lữ gia nho sinh rõ ràng hết sức tinh thông điều động chi pháp. Hắn tới chủ trì, mặt khác các nhà thì là nghe người ta điều động. Tô gia lấy ra, bói toán pháp cầu. Lại chọn lựa 2.000 tên tử sĩ tiến hành thực địa thăm dò. Ngoài ra các nhà cũng là các hiển thần thông, cung cấp pháp khí trợ giúp, đồng thời tiến hành đơn giản tự mình ra tay. 2 ngày sau, tình huống cơ bản tra xét xong, 5 cái ma long, mặt khác hỏa yêu không có. Thế là, lữ gia nho sinh lại an bài lần thứ 2 bốc thăm. Dù sao 5 cái ma long cần 5 người đi dẫn, cái này không có cách nào. Sau đó, Chu Vong bốc thăm tốc độ hơi chậm một bậc, bị điều đi dẫn dắt rời đi ma long. Vị này gánh vác lấy ở giữa thiếu niên cau mày, phát lấy chàng hạt, trong lòng khổ a, trước khi đi chỉ có thể sốt ruột nhìn về phía Hạ Cực cùng Tô Điềm. Truyền âm nói, dựa vào các ngươi, lữ gia Ngô gia mang tới hòa chủng cũng sẽ không điểm cho chúng ta. Tô Điềm nói, yên tâm đi. Ta tốt xấu 11 cảnh, Chu Vong quay người lại, lúc này mới rời đi, mọi người giấu ở một chỗ cát đồi về sau, tìm đường chết 5 người tổ tại hướng Hạ Cực thỉnh giáo kinh nghiệm về sau. Chính là đi dẫn ma long, ánh trăng sáng ngời, trăm triệu dặm dị vực đất cát, chính là liền chút côn trùng kêu vang đều không có, thiên địa yên tĩnh dọa người, bỗng nhiên ở giữa. Chỉ nghe một tiếng chói tai gào thét xé rách này bình tĩnh. Thanh lãnh bầu trời đêm lập tức hóa thành hỏa diễm. Đầy trời hỏa hồng, giao phó màu đen dùng chói mắt sáng chói. Mà nguyệt bản che nguyệt lụa mỏng hóa thành chảy xuôi dung nham. Vắt ngang bầu trời, mặt đất hết thảy, cũng bắt đầu đốt cháy. Nham thạch cũng là nóng chảy, mọi người nắm lấy tích hỏa châu. Thiên Hàn Châu, Đại Thanh Lạnh Ngọc loại hình pháp khí, lại cẩn thận vận dụng khí tức hình thành vòng bảo hộ. Xa xa tránh né lấy, rất nhanh, từng đầu ma long bị dẫn ra ngoài, hướng 5 cái hướng đi bay vút đi. Những ma long đó chu thần bao trùm đen đỏ áo giáp, lưng thiêu đốt lên đáng sợ tử diễm, như là còn sống dung nham, đang kéo ra 4 chân. Như đạn đạo hướng về 5 người đuổi theo, chỗ đến, như hỏa diễm đạn rửa sạch, trải tiếp theo đầu nhiệt độ cao hỏa diễm thảm đỏ, Mọi người lại an tĩnh chờ trong chốc lát, sau đó lẫn nhau nhìn một chút, liền là đồng thời theo ẩn dấu cồn cát sau bắn ra. Hướng về dị hỏa chỗ nhanh chóng mà đi. Hạ Cực phủi liếc mắt Tô Điềm. Tô Điềm so cái khẩu hình, theo sát ta, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.